Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 14 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hàn Đông tiến lên hai bước, quát lớn. Các anh dựa vào cái gì để bắt người? Đừng nói nhảm, bắt hết lại. Tên cảnh sát cao gầy nói, sau đó tay đặt ngay lên băng súng bên hông, giống như chỉ cần Hàn Đông chống lệnh bắt người là dùng súng ngay. Nhưng nếu như Hàn Đông thật sự ra tay, cũng không đến lượt tên kia dùng súng. Lữ Nam Phương cười lạnh nói, rất tốt, động tác của các người cũng rất nhanh. Đám người Lữ Nam Phương vừa đến bệnh viện băng bó xong thì cảnh sát đã chạy đến. Hơn nữa, giọng điệu bất thiện, vừa đến đã bắt người, không có vấn đề mới là lạ. Vì nguyên nhân Hàn Đồng mà trước đó Lữ Nam Phương không muốn làm lớn chuyện, chỉ định cho Nghiêu Chí không tìm quan hệ chị vài người kia. Bây giờ hắn bắt đầu nổi giận, vì vậy mà đưa hai tay vào trước mặt một tên cảnh sát rồi lạnh lùng nói, bắt đi, đến lúc đó đừng hối hận. Hàn Đồng thấy thế thì trong lòng thầm thở dài một tiếng, chẳng lẽ sẽ phải tiến vào cục công an? Rõ ràng lần này Lữ Nam Phương cực kỳ tức giận, chỉ là không biết khi đó sẽ chấn động thế nào mà thôi. Ba người đều bị còng tay, bị cảnh sát xô ra ngoài. Đám người trong bệnh viện đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tình huống này, không biết ba người bọn họ có chuyện gì. Trong sân bệnh viện dừng lại hai chiếc xe cảnh sát, Hàn Đông bị hai tên cảnh sát kéo lên chiếc xe đầu tiên, Lữ Nam Phương và Ngưu Chí Không được đưa lên chiếc xe thứ hai. Có lẽ vì trước đó Hàn Đông chống lệnh bắt người, vì vậy cảnh sát mới cho ra sắp xếp như vậy. Ngay sau đó, xe cảnh sát dừng lại, Hàn Đông được đẩy xuống xe. Nơi đây chính là cục công an huyện. Xem ra, thân phận của nhóm người bị đánh vừa rồi cũng không tầm thường, nếu không thì đồn công an chạy đến bắt mới đúng. Lúc này, cục công an huyện đã tan tầm, bây giờ chỉ còn lại vài viên cảnh sát trực ban mà thôi. Một tên cảnh sát vội vàng từ lầu 2 chạy xuống, trong miệng lầm bầm. Còn bà nó, chết đói mất. Đột nhiên, tên cảnh sát dừng lại. Hắn nhìn chiếc xe cảnh sát trong sân, Hàn Đông đang bị hai tên cảnh sát giải xuống xe, hơn nữa còn thấy phó cục trưởng Mã Minh Tông cũng xuống xe. Chiếc xe cảnh sát phía sau có hai người được đưa xuống, xem ra bọn họ cùng một nhóm. Tên cảnh sát này chợt khẽ động, cơ hội lập công đã đến. Cục trưởng Xa không phải có quan hệ rất tốt với Hàn Đông sao? Lần trước còn thấy bọn họ cùng ăn cơm, cùng uống rượu. Trước đó, chuyện đồn công an phía Tây gặp chuyện không may cũng được hắn biết rõ và gặp mặt Hàn Đông, ấn tượng thật sự rất sâu sắc. Lúc này, tên cảnh sát chạy về phòng làm việc của mình, không chút hoang mang. Hắn đóng cửa lại, điện thoại cho số điện thoại nhà của Sa Tịnh Trường. Lúc này, Sa Tịnh Trường đang dùng cơm, bị tiếng chuông điện thoại làm cho bực mình. Nhưng hắn thân là phó cục trưởng thường vụ cục công an, nói không chừng ở cục công an có chuyện xảy ra, vì vậy hắn phải buông đũa đến nghe điện thoại. Alo, tôi là Sa Tịnh Trường. Cục trưởng Sa, tôi là Tiểu Thôi ở văn phòng cục công an, có một sự việc cần báo cáo với anh. Trong điện thoại vang lên một âm thanh cực kỳ cẩn thận. Có chuyện gì sao? Sa Tịnh Trường có chút bất mãn, có lẽ không có việc gì lớn, nếu không thì sao chỉ có một nhân viên của văn phòng điện thoại đến, thậm chí hắn còn không có chút ấn tượng với tên Tiểu Thôi này. Tiểu Thôi dừng lại một chút rồi nói. Cục trưởng Sa, vừa rồi tôi vừa đi ra ngoài thì thấy cục trưởng Mã bắt ba người, có một người là chủ tịch thị trấn Triệu Hoa. Sao? Sa Tịnh Trường chợt sững sờ rồi hỏi. Chuyện gì xảy ra? Sau đó Sa Tịnh Trường lại phản ứng ngay. Tốt lắm, Tiểu Thôi, tôi biết rồi. Nhận được lời khen ngợi của Sa Tịnh Trường, Tiểu Thôi cực kỳ hưng phấn mà cảm thấy lâng lâng, liên tục vâng dạ vài câu rồi cúp điện thoại. Hắn vui sướng đi tới đi lui trong phòng làm việc, cũng quên mất cái bụng đói. Sa Tịnh Trường cúp điện thoại, hắn nói với vợ đang dùng cơm. Tôi không ăn nữa, trong cục có chuyện. Những chuyện như vậy cũng thường xảy ra, vì vậy vợ của Sa Tịnh Trường cũng quen, nàng đứng lên cầm mũ dùng giọng yêu thương nói. Nếu cứ như vậy thì dạ dày sẽ có vấn đề. Ngay sau đó, Sa Tịnh Trường đã chạy xe máy đến cục công an, phóng lên lầu 2. Trên lầu 2 là một dãy phòng thẩm vấn. Hắn vừa mới đi đến phòng thứ nhất thì thấy bên trong truyền đến tiếng kêu đau đớn, vừa nghe là biết có kẻ dùng hình phạt riêng. Sa Tịnh Trường là một cán bộ công an lão thành, tất nhiên sẽ rất quen thuộc với tình huống kia. Hắn nghĩ bên trong là Hàn Đông thì không khỏi nổi giận. Hắn nhấc chân đạp vào cánh cửa đóng chặt rồi hét lớn. Mở cửa, tôi là Sa Tịnh Trường. Cửa mở ra, một vị cảnh sát thò đầu ra thăm dò, sau đó cười nói. Cục trưởng Sa, sao anh lại đến đây? Sa Tịnh Trường trầm mặt xuống, hắn không quan tâm đến đối phương mà đẩy cửa đi vào. Tên cảnh sát kia bị cánh cửa đập vào mũ, đau đớn, nhưng chỉ có thể cười bước vào theo. Trong phòng còn có một cảnh sát, trong tay hắn là một quyển sách rất dày, vừa rồi hắn dùng nó để đánh người. Khi thấy Sa Tịnh Trường tiến vào thì hắn cười nói. Cục trưởng Sa. Sa Tịnh Trường thấy đó không phải là Hàn Đông thì cả giận nói. Các người làm chuyện tốt gì vậy? Hàn Đông đâu? Lữ Nam Phương lúc này dùng giọng căm giận nói. Các người sẽ hối hận. Vừa rồi hắn bị hai tên cảnh sát dùng sách đánh cho vài cái, thiếu chút nữa thì chết vì mất thời. Trong lòng thầm thề sẽ báo thù. Vì vậy khi gặp tên lãnh đạo cảnh sát thì nói ngay. Sa Tịnh Trường chợt sững sờ hỏi. Cậu đi cùng Hàn Đông sao? Lữ Nam Phương cười lạnh nói. Điều này không liên quan đến anh. Cứ chờ mất trước đi. Sa Tịnh Trường nghe vậy thì run lên bần bật. Tên thanh niên trên trán bị thương kia, nếu không phải kẻ điên thì sẽ rất có hậu trường. Xem ra sự kiện lần này quá phức tạp. Hắn dù sao cũng có quan hệ với Hàn Đông, vì vậy phải buộc chặt quan hệ mới đúng. Vì vậy tranh thủ nói. Tôi là bạn tốt của Hàn Đông. Sau đó nói với hai tên cảnh sát kia. Còn đứng đó làm gì? Mở cổng. Lữ Nam Phương có chút bất ngờ, nhưng cũng sẽ không bỏ qua. Hắn lạnh lùng nói. Đừng nóng vội. Cổng đứng nên lấy xuống ngay. Anh tranh thủ đi sang phòng khác. Người nối nghiệp của tập đoàn Kỳ Vọng mà bị các anh làm ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sa Tịnh Trường nghe vậy thì đổ mồ hôi lạnh. Hắn cũng biết chuyện tập đoàn Kỳ Vọng đến đầu tư ở huyện Phú Nghĩa. Hàn Đông cũng vì thành tích nhiều vậy mà tiến lên làm bí thư thị trấn. Không thể ngờ người đến là kẻ sắp nối nghiệp tập đoàn Kỳ Vọng. Thành thật đứng đó cho tôi. Sa Tịnh Trường trừng mắt nhìn hai tên cảnh sát, sau đó xoay người đến phòng thẩm vấn thứ hai. Hắn gõ cửa đùng đùng và quát lên. Mở cửa! Mở cửa! Cửa mở, Phó Cục trưởng Mã Minh Tông cười nói. Cục trưởng Sa, tôi đang thẩm vấn kẻ tình nghi. Sa Tịnh Trường cả giận nói. Cái gì mà người bị tình nghi? Lúc này, Sa Tịnh Trường đã yên ổn trở lại. Sự việc đã xảy ra, như vậy cần phải để nó phát triển theo phương hướng có lợi. Mã Minh Tông này rất có uy tín trong Cục Công an, là một trong những phần tử cạnh tranh rất mạnh trong Cục Công an. Lúc này có lẽ là cơ hội của Sa Tịnh Trường. Trong phòng thẩm vấn, Ngưu Chí Không cũng bị đánh cho hai mắt đầy ánh sao, hai tay bị còng trên ghế, đầu lắc qua lắc lại. Sa Tịnh Trường thấy vậy thì nói với Mã Minh Tông. Mã Minh Tông, anh cứ cho bị mất trước đi. Mã Minh Tông cười lạnh nói. Cục trưởng Sa nói gì vậy? Bọn họ đánh người trọng thương, tôi bắt bọn họ thẩm vấn, có gì là không đúng sao? Ngược lại thì Cục trưởng Sa giống như có quan hệ với bọn họ thì phải. Sa Tịnh Trường vừa nghe có người bị đánh đến trọng thương thì thầm nghĩ không biết có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ lại là Hàn Đông làm ra? Hắn nghĩ đến lời nói u ám trước đó của Lữ Nam Phương mà cảm thấy sự kiện lần này không đơn giản. Vì vậy mà hắn cũng không tiếp lời của Mã Minh Tông mà nói với hai vị cảnh sát phòng đối diện. Nếu còn dám ra tay, tôi sẽ lột ra các anh. Còn một người nữa đâu? Mã Minh Tông cười lạnh nói. Hắn ở phòng thẩm vấn số 3. Không biết có quan hệ thế nào với Cục trưởng Sa. Đó là Hàn Đông, là bí thư thị trấn Triệu Hòa. Sa Tịnh Trường cười lạnh, đi ra phòng thẩm vấn. Lần trước vì Hàn Đông bị bắt mà Cục trưởng Cục Công an bị mất chức, không biết lần này là thế nào. Ngài nói người còn lại là Hàn Đông thì Mã Minh Tông thật sự có chút sửng sốt. Sự việc lần trước vì hắn đi công tác ở bên ngoài nên không tham dự, nhưng cũng nghe nói và cảm thấy khó tưởng. Nhưng hắn cũng không sợ, vì người bị đánh bị thương có thân phận không đơn giản. Lần này xem như đám người Hàn Đông vấp phải cánh cửa cứng. Lúc này, điện thoại bên hông vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại rồi đi đến một góc nói. Hiểu Bình, tình huống của Tào Thiếu Gia thế nào rồi? Bên tôi có chút phiền phức, Sa Tịnh Trường giống như có quan hệ với bọn họ. Liêu Hiểu Bình ở đầu dây bên kia chợt cười lạnh nói. Cục trưởng Mã không cần lo. Vấn đề vết thương của Tào Thiếu Gia là không có gì. Tôi sẽ cho anh ấy điện thoại về nhà. Khi Sa Tịnh Trường đi vào phòng thẩm vấn số 3, lúc này Hàn Đông đang ngồi trên mặt ghế, hai tay bị trói ngược ra sau. hai tên cảnh sát kia đang bàn bạc với nhau điều gì đó. Khi thấy Sa Tịnh Trường tiến vào phòng, thì hai tên cảnh sát đứng thẳng người, sau đó căng thẳng nói. Cục trưởng Sa, vừa rồi khi Hàn Đông bị còng trên ghế thì đã nói ra thân phận của mình. Hai tên cảnh sát nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không dám làm gì Hàn Đông. Đang thương lượng với nhau xem nên làm thế nào thì Sa Tịnh Trường đã đến. Như vậy có thể thấy Hàn Đông không nói dối, vì vậy mà bọn họ rất căng thẳng. Bỏ còng ra. Sa Tịnh Trường trầm mặt nói. Một tên cảnh sát tiến lên mở còng cho Hàn Đông, sau đó đứng sang bên cạnh. Hàn Đông cười nói. Cục trưởng Sa, tay của tôi thì dễ mở ra, nhưng tay của hai người còn lại thì rất khó. Hàn Đông khẽ vung cổ tay mỏi nhừ, vì muốn để cho Lữ Nam Phương phát huy, hắn không cần phải làm gì cho mệt. Sa Tịnh Trương nhìn hai tên cảnh sát, sau đó tiến lên nói với Hàn Đông. Cậu yên tâm, Cục Công an huyện nhất định sẽ xử lý nghiêm túc vụ này. Hàn Đông cười nói. Tôi tin Cục trưởng Sa, nhưng Cục trưởng nên đưa đến 3 phần cơm trước đã. Hàn Đông thấy có lẽ sự việc sẽ khó thể giải quyết trong thời gian ngắn, vì thế mới có ý lấp đầy bụng rồi nói sau. Sa Tịnh Trường nói. Thế này đi, tôi mời các cậu ra ngoài dùng cơm. Tuy nhóm người Lữ Nam Phương là do Mã Minh Tông bắt về, nhưng Sa Tịnh Trường là phó cục trưởng thường vụ, nếu nói không có trách nhiệm thì là giả. Hơn nữa, hắn còn muốn nhân cơ hội mà kết giao với Lữ Nam Phương. Hàn Đông hiểu ý của Sa Tịnh Trường, nhưng cũng muốn để cho Lữ Nam Phương giải tỏa cơn tức mới được, vì vậy mới nói. Cục trưởng Sa, đi ra phòng làm việc của anh dùng cơm. Còn có một chuyện, chúng tôi đều đã bị bắt đến. Sao còn chưa thấy đám người gây sự kia đến đây? Còn không mau đi mua 3 phần ăn. Sa Tịnh Trường trừng mắt nhìn hai tên cảnh sát, sau đó cùng Hàn Đông đi đến 2 phòng thẩm vấn còn lại. Vì Sa Tịnh Trường xuất hiện mà Lữ Nam Phương và Nghiêu Trì Không cũng không bị đánh, nhưng bọn họ còn chưa chịu mở còng, nhàn nhã ngồi trên ghế. Lữ Nam Phương thấy Hàn Đông tiến vào thì giơ hai tay nói. Anh Đông, thấy thế nào? Có quá đáng không? Rất quá đáng. Hàn Đông tức giận nói. Thế thế nào? Thoải mái không? Không thoải mái cũng không còn cách nào khác. Anh Đông, tôi xem như có thêm chút kiến thức. Đám cảnh sát huyện Phú Nghĩa đúng là ổ thổ phỉ. Tôi bị đánh vài đấm, đập vài quyển sách, tính đa dạng thật sự không kém. Hai tên cảnh sát bên cạnh tái mặt, trong lòng rất bất an, đầu thiếu chút nữa đã rũ xuống ngực. Hàn Đông có chút sừng sốt, sau đó lại ân cần hỏi. Cậu không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không? Lữ Nam Phương nói. Không có việc gì, còn chưa chết, nhưng chỗ này thở không ra hơi, có chút khó chịu. Nghiêu Chí Không nhàn nhạt nói. Tôi cũng lần đầu tiên được nếm trải tình huống này. Xem ra, hoàn cảnh đầu tư ở huyện Phú Nghĩa không quá lạc quan. Hàn Đông nói. Được rồi, chúng ta dùng cơm trước, chuyện còn lại để nói sau. Đúng đúng. Sa Tịnh Trường cũng gật đầu nói. Hai vị yên tâm, Cục Công an huyện Phú Nghĩa nhất định sẽ cho ra câu trả lời thích đáng. Mời hai vị đến phòng làm việc của tôi dùng cơm. Mã Minh Tông đi đến, trong mắt lóe lên cái nhìn lạnh lùng. Hắn quét mắt nhìn Hàn Đông, Lữ Nam Phương và Ngưu Chí Không, sau đó nghiêm túc nói. Cục trưởng Sa, bọn họ đánh người trọng thương, tôi đang tiến hành thẩm vấn bọn họ, sao anh... Lữ Nam Phương trợn mắt nói. Cái gì là đánh người trọng thương? Tôi còn bị đánh bị thương, không thấy trên đầu tôi đeo gạc sao? Còn điện thoại của tôi cũng bị đánh hỏng, các người không bắt người tình nghi, còn muốn thẩm vấn người bị hại. Cục công an này rốt cuộc do nhà ai mở ra? Sa Tịnh Trường trầm giọng nói. Cục trưởng Mã, anh nên cho tôi lời giải thích, hơn nữa còn phải lập tức đi bắt kẻ gây tai họa lại cho tôi. Sa Tịnh Trường rất nắm chắc vấn đề, coi như muốn dùng nó để làm khó cho Mã Minh Tông. Nào ngờ Mã Minh Tông cũng rất nắm chắc, vì hắn đã biết từ trong miệng của Liêu Hiểu Bình, kẻ bị đánh là đứa con Tào Tiểu Mào của thường ủy thị ủy, bí thư ủy ban tư pháp Tào Đạo Tịnh. Lần này Sa Tịnh Trường có thể cho rằng trình được mình, chỉ sợ là sai rồi, vì vậy hắn ưỡn ngực nói. Cục trưởng Sa, đối phương đang tiếp nhận trị liệu trong bệnh viện trung y, hơn nữa bọn họ là người bị hại, bắt lại cũng không phù hợp. Mã Minh Tông vừa nói vừa đào ra một cái hố. Tuy hắn trên miệng nói không đồng ý bắt người, lại tiết lộ hành tung của Tào Tiểu Mào ra ngoài để cho Sa Tịnh Trường phái người đi bắt lại. Như vậy, đến lúc Tào Đạo Tịnh làm khó thì hắn sẽ ở bên cạnh phát lực, họ Sa kia không chết mới lạ. Sa Tịnh Trường biết rõ Mã Minh Tông sẽ không nghe lời mình, vì vậy hừ lạnh nói. Tôi sẽ cho người bắt bọn họ lại. Lữ Nam Phương dùng giọng kỳ quái nói. Các người cứ chậm rãi mà bắt bớ, không phải nói sẽ dùng cơm sao? Đúng lúc hai tên cảnh sát bưng thức ăn lên, Sa Tịnh Trường lên tiếng. Tốt, đến phòng làm việc của tôi dùng cơm. Sa Tịnh Trường nói xong thì tiến lên phía trước, dẫn đường đi về phía phòng làm việc của mình, không quan tâm đến Mã Minh Tông. Nhìn bóng lưng của đám người Sa Tịnh Trường, Mã Minh Tông cười hì hì chạy về phòng làm việc. Hắn tìm ra điện thoại của nhà Tào Tiểu Mao. Sau khi điện thoại nối thông, hắn dùng hai tay cầm micro, khẽ cúi người, giống như lãnh đạo đang đứng ở trước mặt vậy. Alo, là ai vậy? Trong điện thoại truyền ra âm thanh uy nghiêm của Tào Đạo Tịnh. Mã Minh Tông lại cúi người xuống thấp một chút, hắn cười lấy lòng nói. Chào bí thư Tào, tôi là Tiểu Mã, lời nhắn nhủ của anh trước đó thật sự rất khó làm. Có chuyện gì xảy ra? Tào Đạo Tịnh mất vui. Hắn biết con mình bị đánh ở huyện Phú Nghĩa, tuy không phải bị thương nặng nhưng có lẽ cũng bầm dập, vì vậy mà cực kỳ tức giận. Vừa đúng lúc phó chủ tịch cục công an huyện Phú Nghĩa là Mã Minh Tông điện thoại đến báo cáo, hắn đã yêu cầu nghiêm trị đối phương. Hắn không ngờ còn có phiền toái, không phải là vài tên cố ý đánh người sao? Mã Minh Tông cẩn thận nói. Vừa rồi phó cục trưởng Sa Tịnh Trường đã đến, không những đưa ba tên tình nghi đến phòng làm việc dùng cơm, hơn nữa còn sắp xếp người bắt Tiểu Tào. Điều này tôi cũng không có cách nào khác. Đáng giận! Tào Đạo Tịnh phẫn nộ vỗ bàn, hắn trầm giọng nói. Đấy không phải là cảnh sát và tội phạm cấu kết sao? Xem ra hệ thống tư pháp của huyện Phú Nghĩa phải chỉnh đốn mới được. Tốt lắm, tôi sẽ điện thoại cho Sa Tịnh Trường. Trong phòng làm việc của Sa Tịnh Trường, ba người Hàn Đông đang dùng cơm. Phần cơm hai vị cảnh sát mua về cũng không tệ. Hàn Đông ăn rất say sưa, Lữ Nam Phương và Nghiêu Chí Không còn đang bị còng, vì vậy mà dùng muỗng không được tự nhiên, nhưng bọn họ ương ngạnh không chịu tháo ra. Thừa lúc ba người dùng cơm, Sa Tịnh Trường cầm điện thoại, bố trí nhân thủ đi bắt người. Hai vị, tôi thấy các vị nên tháo còng ra dùng cơm. Sa Tịnh Trường đặt điện thoại xuống nói, hắn cũng không có cơ hội hỏi Hàn Đông xem, trong hai người này, ngoài một vị là người kế thừa của tập đoàn Kỳ Vọng, thì người còn lại có thân phận là gì. Nhưng thấy vẻ mặt bình tĩnh của Hàn Đông thì cũng yên tâm hơn. Tút tút, tút. Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, Sa Tịnh Trường tranh thủ nhấc điện thoại. Alo, tôi là Sa Tịnh Trường. Tôi biết anh là Sa Tịnh Trường. Tào Đạo Tịnh dùng giọng bất thiện nói. Tôi là Tào Đạo Tịnh. Huyện Phú Nghĩa có chuyện gì xảy ra? Người bị tình nghi được vào dùng cơm ở phòng làm việc của cục trưởng là sao? Tôi muốn hỏi Tường Đức Quân đang chỉ đạo công tác như thế nào? Tào Đạo Tịnh nói xong thì cúp điện thoại, lại gọi điện thoại đến thẳng nhà của bí thư ủy ban tư pháp Tường Đức Quân của huyện Phú Nghĩa. Trên trán Sa Tịnh Trường vã mồ hôi hột, hắn cười khổ nói. Hàn Đông, việc này không dễ làm. Khi thấy vẻ mặt Sa Tịnh Trường không quá tốt, Hàn Đông dùng giọng nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Vừa rồi ai điện thoại đến? Sa Tịnh Trường ngồi xuống bên cạnh Hàn Đông rồi nói với vẻ mặt đau khổ. Là bí thư ủy ban tư pháp thị ủy, Tào Đạo Tịnh. Hàn Đông chợt sững sờ. Khó trách mấy tên tiểu tử kia kiêu ngạo như vậy, thậm chí có bối cảnh cao như thế. Nhưng việc đến nước này, hắn cũng không ngăn cản Lữ Nam Phương và Ngưu Chí Không. Hơn nữa, bọn họ nếu không làm ra chuyện thì đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ. Việc đã đến nước này thì tôi sẽ điện thoại cho bí thư Hoàng rồi nói sau. Hàn Đông nói, trước tiên mình sẽ ra tay, còn đám người Lữ Nam Phương làm thế nào thì tùy. Dù sao, với thân phận của hai người họ sẽ chẳng lộ lã gì. Hàn Đông bấm số điện thoại nhà của Hoàng Văn Vận, sau đó nói đại khái sự việc. Tất nhiên, sẽ miêu tả đối phương ngang ngược thế nào, còn nói Mã Minh Tông đáng hận ra sao. Hắn nói. Bí thư Hoàng, đối phương bây giờ còn nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật, người bị hại lại bị bắt. Hơn nữa, cục công an còn dùng hình phạt riêng. Tôi lo lắng, lần này tập đoàn Kỳ Vọng đầu tư vào huyện sẽ phát sinh vấn đề. Đối phương là ai? Hoàng Văn Vận từ lời nói của Hàn Đông mà biết sự việc không tầm thường. Nếu không thì có mặt Hàn Đông, đám người Nghiêu Chí Không sẽ chẳng bị bắt. Hàn Đông nói. Nghe cục trưởng Mã nói, hình như là bí thư Tào gì đó ở thị ủy. Được rồi, tôi đã hiểu. Các cậu không sao chứ? Hoàng Văn Vận hỏi. Hàn Đông có thể gọi điện thoại thì nói rõ không có vấn đề. Điều quan trọng là phải giải quyết ra sao cho ổn với người của tập đoàn Kỳ Vọng. Nếu không vất vả kêu gọi đầu tư sẽ trở thành công cốc. Hàn Đông ngẩng đầu nhìn Sa Tịnh Trường. Hắn nói. Tôi không sao. Bây giờ còn đang dùng cơm ở cục công an huyện. Giám đốc Nghiêu và bạn vẫn còn đeo còng. Nếu không phải là cục trưởng Sa chạy đến kịp thời, chúng tôi chỉ sợ còn chưa được ăn cơm tối. Hơn nữa, giám đốc Ngưu sẽ còn bị đánh thành nội thương. Sa Tịnh Trường khẽ gật đầu với Hàn Đồng. Nói như vậy thì sau này hắn sẽ dễ giải thích. Vì dù sao thì Ngưu Chí Không cũng là nhà đầu tư của huyện Phú Nghĩa. Thứ hai, còn là người bị hại. Vì vậy cho bọn họ ăn cơm điều tra cũng không là vấn đề. À, cậu cho Sa Tịnh Trường tiếp điện thoại. Hoàng Văn Vận căm tức nói. Sao thế nào cũng có chuyện của Hàn Đồng phát sinh. Đợi cho Sa Tịnh Trường lên tiếng thì Hoàng Văn Vận trầm giọng hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bí thư Hoàng, Mã Minh Tông tự mình đưa người đi bắt giám đốc Ngưu đến, hơn nữa còn không đồng ý bắt những kẻ tình nghi khác lại. Sa Tịnh Trường tất nhiên sẽ nói vài phần về Mã Minh Tông. Việc đã đến nước này thì hắn cũng không còn đường lui. Hy vọng duy nhất chính là bối cảnh của hai người bạn Hàn Đồng có thể giải quyết sự việc, nếu không thì phiền phức là không nhỏ. Thường ủy thị ủy, bí thư ủy ban tư pháp thị ủy là một đại nhân vật thực quyền, đắc tội sẽ có phiền phức không nhỏ. Hoàng Văn Vận cảm thấy đau đầu, một bên là lãnh đạo thị ủy, một bên là thương nhân đến đầu tư ở huyện Phú Nghĩa. Hơn nữa, tập đoàn Kỳ Vọng chính là xí nghiệp tư nhân nổi tiếng tỉnh Tây Xuyên, các mặt quan hệ cũng cực kỳ phức tạp, nếu xử lý không tốt thì huyện Phú Nghĩa cực kỳ bị động. Như vậy thì phía bên kia cũng phải bị đưa đến. Trước tiên, điều tra rõ ràng rồi nói sau. Hoàng Văn Vận chỉ có thể tạm thời xử lý như vậy, sau đó cúp điện thoại. Hắn nghĩ việc này cần phải giải quyết cho tốt, thì phải điện thoại cho bí thư Đinh trên thị ủy. Vì vậy, hắn bấm số điện thoại, sau đó lại cúp điện thoại, thầm lầm bầm. Thời cơ không đúng, phải đợi thêm. Lúc này, bí thư ủy ban tư pháp kiêm cục trưởng cục công an huyện Phú Nghĩa là Tường Đức Quân đã điện thoại đến. Hắn nói, bí thư Hoàng, có một sự kiện cần báo cáo với anh. Từ sau khi kiêm nhiệm chức vụ cục trưởng cục công an thì Tường Đức Quân đã hoàn toàn ngã về phía Hoàng Văn Vận. Đây cũng là một nguyên nhân để Hoàng Văn Vận có thể thuận lợi khống chế hội nghị thường ủy huyện ủy. Đức Quân, việc này liên quan đến công tác kêu gọi đầu tư nên phải xử lý cực kỳ thận trọng. Đối với bên nào cũng phải công bình. Tôi sẽ chờ để báo cáo cho bí thư Đinh. Hoàng Văn Vận vẫn muốn nhắc nhở mình hiểu của mình, muốn nhắc Tường Đức Quân nên làm thế nào cho tốt là lựa chọn của bản thân đối phương. Tường Đức Quân vừa nghe Hoàng Văn Vận nhắc đến bí thư Đinh thì trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ. Chuyện lần này chỉ sợ không phải đơn giản là đánh nhau, xem ra mình nên cực kỳ cẩn thận. Nhưng hắn thân là bí thư ủy ban tư pháp kiêm cục trưởng cục công an huyện, có vấn đề cũng khó chối bỏ trách nhiệm, vì thế mà cười khổ bấm số điện thoại phòng làm việc của Sa Tịnh Trường. Hắn phân phó Sa Tịnh Trường nhất định phải xử lý chuyện lần này, đồng thời cũng phải tìm ra con trai của Tào Đạo Tịnh. Ha ha ha, tôi sao lại xử lý không công chính? Sa Tịnh Trường cúp điện thoại và cười khổ nói. Bị đánh là Tào Tiểu Mao, là con trai của Tào Đạo Tịnh. Hàn Đồng cũng nói. Sự việc càng lúc càng phức tạp. Hai vị, các vị xem, dù sao cũng không cần nè mặt tôi. Hàn Đồng nói như vậy, chính là muốn cho Lữ Nam Phương và Ngưu Chí Không chẳng cần lo lắng cho mình, muốn để bọn họ tùy tiện làm việc. Ngưu Chí Không khẽ gật đầu hỏi Lữ Nam Phương. Nam Phương, cậu tìm người hay tôi tìm người? Lữ Nam Phương cười lạnh, hắn vứt đôi đũa trong tay xuống rồi nói. Đám khốn kiếp kia muốn tìm người hà giận sao? Bí thư ủy ban tư pháp Vinh Châu là tên khốn nào? Tôi muốn xem hắn có phải một tay che trời không? Đúng rồi, anh Sa, đám người của anh cũng có hiệu suất không tốt. Sao đến bây giờ còn chưa bắt được người? Sa Tịnh Trường cười khổ một tiếng. Lữ Nam Phương này không biết có thân phận là gì mà không thèm quan tâm đến bí thư ủy ban tư pháp thị ủy. Có lẽ là không đơn giản. Trước tiên, Ngưu Chí Không đi gọi điện thoại. Hắn nói ra tình huống, còn oán trách một trận. Còn nói mình bây giờ còn đang bị còng tay tra khảo, mời đối phương trông nom chuyện này. Khi hắn điện thoại thì Sa Tịnh Trường ở bên cạnh lắng nghe, chỉ biết đối phương gọi là chú Phạm, cũng không biết có thân phận là gì. Hàn Đồng thấy thế thì cười cười kéo Ngưu Chí Không sang hỏi. Anh điện thoại cho ai vậy? Ngưu Chí Không khẽ nói. Phó Chủ tịch Phạm trên tỉnh. Sa Tịnh Trường khẽ giật mình. Phó Chủ tịch Phạm là thường ủy tỉnh ủy, có người này ra mặt thì Tào Đạo Tịnh cũng phải sợ hãi vài phần. Vì thế mà tảng đá trong lòng cũng hạ xuống. Lúc này, Lữ Nam Phương đã gọi điện thoại. Hắn nói nghiêm trọng hơn Ngưu Chí Không khá nhiều, chỉ thấy nói. Bác Lôi, cháu thiếu chút nữa là không gặp được bác rồi. Cháu và bạn đến huyện Phú Nghĩa khảo sát đầu tư. Kết quả là đụng phải con của bí thư ủy ban kỷ luật thị ủy là Tào Đạo Tịnh. Tên kia không những đánh cháu rách cả đầu, còn để cho phó cục trưởng cục công an huyện Phú Nghĩa là Mã Minh Tông đến bắt cháu và bạn lại. Bọn họ đấm đá cháu trong phòng thẩm vấn, đã bị nội thương. May mà có cục trưởng Sa Tịnh Trường kịp chạy đến trợ giúp. Bây giờ cháu điện thoại cho bác Lôi mà tay vẫn còn đeo còng. Cái gì? Có chuyện như vậy sao? Được rồi, bác sẽ đến cứu cháu ngay. Đối phương lớn tiếng nói, đám người Hàn Đông ở bên cạnh cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Lữ Nam Phương đưa điện thoại ra cách xa tai một chút, sau đó nói. Bác Lôi, cháu thấy người của bác đừng đến thì hơn. Bác có thể điện thoại tìm người khác được không? Cháu sợ Tào Đạo Tịnh sẽ thiên vị. Hắn dám làm sằng bậy, bác sẽ giết hắn. Đối phương phẫn nộ nói. Nếu là như vậy, bác sẽ điện thoại cho anh Tiếu. Bí thư thị ủy Đinh Vi Dân ngồi trong phòng khách xem TV, vợ ngồi ở bên cạnh khẽ xoa bóp thái dương. Hắn đã đến thành phố Vinh Châu khá lâu mà thấy nơi đây như một vũng bùn, muốn làm việc gì cũng khó. Dù là bí thư thị ủy là lãnh đạo cao nhất nhưng nói lời có mấy người nghe. Anh cũng không nên quá sốt ruột, sức khỏe quan trọng hơn. Nếu mệt mỏi suy sụp thì cũng không còn làm gì được nữa. Vợ của Đinh Vi Dân dùng giọng dịu dàng nói. Ôi, Đinh Vi Dân thở dài một hơi. Tôi chỉ lo lắng Vinh Châu tụt hậu, tôi sẽ khó thể nào mở ra cục diện. Tốt tốt tốt. Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập. Vợ Đinh Vi Dân đứng lên tiếp điện thoại, sau đó tỏ ý cho Đinh Vi Dân nghe máy. Đinh Vi Dân à, tôi là Phạm Đồng Huy. Trong điện thoại truyền đến một âm thanh uy nghiêm. Đinh Vi Dân cũng khẽ cúi người rồi dùng giọng cung kính nói. Chào Chủ tịch Phạm, anh có gì cần căn dặn? Chỉ thị thì không có, tôi chỉ muốn hỏi một chút về hoàn cảnh đầu tư ở thành phố Vinh Châu. Tập đoàn Kỳ Vọng đã điện thoại đến tôi, yêu cầu hỗ trợ. Cảnh sát và côn đồ cấu kết, lạm dụng hình phạt riêng. Thành phố Vinh Châu các anh phục vụ nhà đầu tư như vậy sao? Phạm Đồng Huy nói xong thì cúp điện thoại. Điều này làm cho Đinh Vi Dân cho sững sờ, không rõ có chuyện gì xảy ra. Gần đây, hình như chưa nghe nói tập đoàn Kỳ Vọng có đầu tư trong thành phố Vinh Châu, nhưng nếu Chủ tịch Phạm đã điện thoại đến, như vậy phải coi trọng. Đinh Vi Dân vừa buông ống nghe thì chuông đã đổ, hắn nghe máy, bên trong vang lên một âm thanh cực kỳ nghiêm túc. Vi Dân à, tôi là Tiêu Thụy Sương. Chào Bí thư Tiêu. Đinh Vi Dân đổ mồ hôi lạnh, hai vị thường ủy tỉnh ủy điện thoại đến, sự việc không nhỏ. Tiêu Thụy Sương nói trong điện thoại. Vì dân, hệ thống tư pháp của thành phố Vinh Châu các anh có chuyện gì xảy ra? Cục công an là do Tào Đạo Tịnh mở ra sao? Hy vọng anh có thể làm rõ sự việc. Nếu Lữ Nam Phương kia có vấn đề gì xảy ra, anh phải chịu trách nhiệm. Đinh Vi Dân đưa tay lau mồ hôi trán, sau đó nói ngay. Bí thư Tiêu, anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng làm tốt chuyện này. Tiêu Thụy Sương là thường ủy tỉnh ủy, bí thư ủy ban tư pháp. Hắn không điện thoại cho Tào Đạo Tịnh mà lại gọi cho Đinh Vi Dân. Điều này đã nói rõ thái độ. Vì vậy, Đinh Vi Dân tuy cảm thấy áp lực nhưng vẫn nhanh chóng nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để khống chế cục diện. Tào Đạo Tịnh cũng là một trong những kẻ cầm đầu thế lực bản địa, cũng là một lực cản với Đinh Vi Dân, nói không chừng có thể lợi dụng cơ hội lần này để quét dọn đối phương. Khi thấy Đinh Vi Dân liên tục lau mồ hôi thì vợ lo lắng hỏi. Vi Dân, có chuyện gì xảy ra? Đinh Vi Dân xoa trán giải thích. Có chuyện xấu cũng có thể là chuyện tốt. Đinh Vi Dân đang định cầm điện thoại thì tiếng chuông đã vang lên. Hắn nhớ đến hai cuộc điện thoại lúc vừa rồi mà hít vào một hơi thật sâu, cầm lấy micro và bình tĩnh nói. Chào anh, tôi là Đinh Vi Dân. Bí thư Đinh, tôi là Lý Đại Dũng. Tôi có chuyện cần báo cáo với anh. Vừa rồi tư lệnh Lôi của phân khu tỉnh đã điện thoại xuống, nói tôi phái trung đoàn cảnh vệ xuống huyện Phú Nghĩa cứu một người tên là Lữ Nam Phương. Nói cậu ấy đang ở cục công an huyện Phú Nghĩa. Tư lệnh Lôi còn nói, cảnh sát Vinh Châu cấu kết tội phạm, anh ấy rất lo lắng. Dù là thường ủy thị ủy, nhưng Lý Đại Dũng thuộc về hệ thống quân đội, vì vậy mà tùy ý hơn khá nhiều. Tư lệnh Lôi của phân khu tỉnh cũng là thường ủy tỉnh ủy, Đinh Vi Dân chợt cảm thấy mồ hôi đầy lưng. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà để cho ba vị thường ủy tỉnh ủy quan tâm như vậy? Lữ Nam Phương kia rốt cuộc là ai? Điều này làm cho Đinh Vi Dân cực kỳ khó hiểu. Đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu có gì xảy ra. Rõ ràng là người của tập đoàn Kỳ Vọng và Lữ Nam Phương cùng liên lụy vào một chỗ, nhưng bọn họ ở nơi nào, cuối cùng có chuyện gì xảy ra, Đinh Vi Dân hoàn toàn khó hiểu nổi. Ba vị thường ủy tỉnh ủy cùng điện thoại xuống, điều này làm cho Đinh Vi Dân không dám khinh thường. Hắn nói với Lý Đại Dũng. Anh Lý, anh nên tin tưởng sự lãnh đạo của thị ủy, cũng đừng nên điều động bộ đội. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng bắt tay vào xử lý vụ này. Đinh Vi Dân cúp điện thoại và tìm số điện thoại nhà của Hoàng Văn Vận. Nhưng khi đó Hoàng Văn Vận lại điện thoại đến. Hắn nói: Bí thư Đinh, tôi có chuyện cần báo cáo với anh. Đinh Vi Sơn lạnh lùng nói: Chuyện khác tạm thời không nói. Tôi hỏi anh, Cục Công an huyện Phú Nghĩa có chuyện gì xảy ra? Lãnh đạo tỉnh đều gọi điện thoại đến chất vấn tôi. Thương nhân khảo sát của tập đoàn Kỳ Vọng đang ở đâu? Mà một người tên là Lữ Nam Phương đang ở đâu? Những câu hỏi liên tiếp của Đinh Vi Sơn thật sự làm cho Hoàng Văn Vận ngây người. Hắn lập tức nói: Bí thư Đinh, tôi thật sự đang muốn báo cáo cho anh về chuyện này. Bây giờ bọn họ đang ở Cục Công an huyện Phú Nghĩa, cực kỳ an toàn. Nhưng chuyện này liên quan đến lãnh đạo thị ủy. Vì vậy, sau khi biết được sự việc thì tôi đã cho Cục Công an lấy bằng chứng. Trước tiên đưa người bị thương đến bệnh viện, sau đó báo cáo với anh. Trước đó, Hoàng Văn Vận đã cho Sa Tịnh Trương lấy khẩu cùng của đám người Hàn Đông, cũng đi đến khách sạn Long Đằng tìm hiểu tình huống. Sau đó, Sa Tịnh Trương báo cáo sự việc là do đối phương gây gổ, nhóm người Hàn Đông thuộc hành vi tự vệ, mà Mã Minh Tông thì nhận được chỉ thị của Tào Đạo Tịnh bắt đầu trả đũa Hàn Đông. Tất nhiên, khi lấy được chứng cứ thì Sa Tịnh Trường đã có vài cải biến, hơn nữa còn nói với Hoàng Văn Vận là đưa Lữ Nam Phương đến bệnh viện. Tất cả đều làm cho Phó Cục trưởng Mã Minh Tông không làm gì được, cũng không biết làm gì. Đinh Vi Dân thở dài một hơi rồi trầm giọng hỏi: Có liên quan đến vị lãnh đạo nào? Hoàng Văn Vận nói: Có ba người gây chuyện, cầm đầu là Tào Tiểu Mao, con của bí thư Tào thuộc Ủy ban Tư pháp Thị ủy. Trước đó, Mã Minh Tông cũng nhận được chỉ thị của bí thư Tào. À, tôi biết rồi. Anh cần phải đảm bảo sự an toàn cho nhóm người Lữ Nam Phương. Nếu có chuyện gì xảy ra, thì tôi sẽ hỏi tội anh. Đinh Vi Dân nghiêm khắc nói, sau đó cúp điện thoại. Hắn trước tiên liên hệ với thư ký của mình, sau đó điện thoại cho thư ký trưởng Thị ủy Hồng Tiến Sinh. Hoàng Văn Vận cúp điện thoại và lập tức điện thoại cho Tường Đức Quân, truyền đạt lời của bí thư Thị ủy cho Tường Đức Quân, đồng thời quyết định hai người cùng đến tọa trấn ở Cục Công an huyện. Sau đó hắn điện thoại cho Sa Tịnh Trường: Bắt kẻ gây họa lại, dù bất kỳ ai chào hỏi cũng không thả người. Việc này đã kinh động lãnh đạo tỉnh ủy, thị ủy sẽ nhanh chóng có chỉ thị. Bí thư Hoàng cứ yên tâm, Cục Công an sẽ kiên quyết chấp hành mệnh lệnh của anh. Tuy Cục Công an là ban ngành thuộc khối chính quyền, nhưng cả nước nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hơn nữa Sa Tịnh Trường lại là người của Hoàng Văn Vận, tất nhiên phải nghe lời bí thư. Sa Tịnh Trường cúp điện thoại mà cười hì hì, sau đó bấm một số điện thoại rồi trầm giọng nói: Giám đốc Mã, tôi là Sa Tịnh Trường. Vừa rồi Cục Công an huyện đưa người bị thương sang, anh nhất định phải tự mình tọa trấn, toàn lực cứu giúp, quyết không thể để cho cậu ấy có vấn đề gì xảy ra, nếu không thì chức giám đốc bệnh viện của anh coi như xong. Đây là chỉ thị của bí thư Hoàng, lát nữa sợ rằng anh ấy còn sang thăm người bệnh. Anh Sa cứ yên tâm, không có vấn đề gì. Giám đốc bệnh viện huyện Phú Nghĩa là Ma Tịnh Nhân cười nói, tuy nói bác sĩ có thiên chức là cứu người, nhưng muốn hóa trang một chút thì không là vấn đề. Ông muốn giết chết hắn? Tào Tiểu Mao nghiến răng nghiến lợi nói, hắn bị đánh gãy mất hai cái răng cửa, lúc nói chuyện thì gió lùa vào mồm, ngay cả giọng điệu cũng có chút biến đổi. Lưu Hiểu Bình và hai người khác ngồi ở bên cạnh, đám người nhìn Tào Tiểu Mao bị đánh bầm dập mà tỏ ra oán giận. Tiểu Mao, bố của cậu nói thế nào? Tên vừa mở miệng gọi là Tiêu Gia Hào, cha là phó kiểm sát trưởng thuộc Viện Kiểm sát thành phố Vinh Châu. Không phải Hiểu Bình nói, Hàn Đông chỉ là một chủ tịch thị trấn sao? Một tên đàn ông mở miệng. Hắn là Trác Khai Tồn, mẹ là phó phòng tổ chức thị ủy. Tôi điện thoại về nói với mẹ mới được. Tào Tiểu Mao tức giận nói. Đúng vậy, nhất định phải cho nó biết tay. Liêu Hiểu Bình mừng thầm, đây là kết cục của thằng khốn dám cướp gái của hắn. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một y tá mang theo vài cảnh sát tiến vào, viên cảnh sát cầm đầu hỏi. Ai là Tào Tiểu Mao? Là tôi, sao vậy? Tào Tiểu Mao không thèm quan tâm, hắn cho rằng đó là cảnh sát đến điều tra tình huống, vì vậy mà giọng điệu không thoải mái, còn có chút bất mãn. Đưa về, tên cảnh sát cầm đầu nói. Sau đó, đám cảnh sát phía sau tiến lên, trong tay cầm còng. Làm gì? Làm gì vậy? Tào Tiểu Mao bị dựng người lên, trên đầu truyền đến cảm giác đau nhức, hai tay cũng bị giữ chặt, hắn phẫn nộ nói. Làm gì bắt tôi? Có biết tôi là ai không? Bố tôi là Tào Đạo Tịnh. Nhưng lúc này, cái tên của bố Tào Tiểu Mao không dùng được, cảnh sát đã nhận được nghiêm lệnh, không đưa được bọn họ về, thì cứ chờ mà bị xử phạt nghỉ việc. Vì thế, lúc này Tào Đạo Tịnh hay Tào Ông Trời cũng vậy mà thôi, chẳng làm được gì. Ngay sau đó, bốn tên cảnh sát bắt người đẩy ra ngoài bệnh viện, trong sân có hai chiếc xe cảnh sát, bốn phía có không ít người xem. Xe dừng lại ở cục công an. Khi thấy Mã Minh Tông xuống lầu, vì người này thường hay đến nhà Tào Đạo Tịnh báo cáo, nên Tào Tiểu Mao biết mặt và hô lớn. Cục trưởng Mã, đây là có chuyện gì? Vì sao bắt chúng cháu? Mau thả bọn họ ra. Mã Minh Tông thấy vậy thì tiến lên chất vấn viên cảnh sát dẫn đội. Sao các anh lại bắt người? Cục trưởng Mã, đây là mệnh lệnh của cục trưởng Sa. Viên cảnh sát ưỡn ngực nói. Không thấy người ta bị thương sao? Vì Tào Tiểu Mao đã thấy mình, vì vậy Mã Minh Tông chỉ có thể hỏi như vậy mà thôi. Dựa theo ý của hắn thì tốt nhất nên để cho Sa Tịnh Trương bắt người lại, đồng thời còn dùng chút thủ đoạn để hỏi cùng. Như vậy sau này hắn mới có cơ hội. Nếu Tào Đạo Tịnh tức giận thì không phải cơ hội của hắn sẽ càng lớn sao? Nhưng bây giờ hắn bắt buộc phải bảo vệ Tào Tiểu Mao. Hắn lớn tiếng nói. Lập tức đưa cậu ấy về bệnh viện. Mã Minh Tông, anh muốn làm gì? Một âm thanh tức giận vang lên. Mã Minh Tông chợt lắp bắp kinh hãi, cảm thấy âm thanh này quá quen thuộc. Khi ngẩng đầu lên thì thấy Bí Thư Hoàng bước xuống xe dưới ánh đèn mờ mịt. Trên chiếc xe phía sau, Bí Thư Ủy ban Tư pháp kiêm Cục trưởng Cục Công an cũng bước xuống. Mã Minh Tông cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn lấy lại bình tĩnh rồi tiến đến trước mặt Hoàng Văn Vận, nói. Bí Thư Hoàng, người bị thương là con trai của Bí Thư Tào trên thị ủy. Anh xem... Tưởng Đức Quân dùng giọng nghiêm khắc nói. Mã Minh Tông, anh còn là một nhân viên chấp pháp sao? Không quan tâm cậu ta là con của ai, phạm pháp đều đối xử như nhau, anh cũng không hiểu điều này sao? Mã Minh Tông cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn nói. Bí Thư Tưởng, tôi... Tưởng Đức Quân cắt đứt lời của Mã Minh Tông rồi lạnh lùng nói. Mã Minh Tông, từ bây giờ trở đi, anh bị cách chức chờ điều tra. Anh nên suy nghĩ xem phải giải thích thế nào vì hiện tượng dùng hình phạt riêng trong lúc thẩm tra. Mã Minh Tông nghe được câu nói này mà thầm run lên. Lúc này, Sa Tịnh Trường cũng từ trong phòng làm việc đi ra. Hắn thấy như vậy thì tranh thủ thời gian chạy xuống. Bí Thư Hoàng, Bí Thư Tưởng, tôi đến báo cáo tình huống. Hoàng Văn Vận gật đầu nói. Được, vào phòng làm việc của cậu. Sau đó, Hoàng Văn Vận dẫn đầu đi lên lầu, Tưởng Đức Quân theo sát phía sau. Sa Tịnh Trường trừng mắt nhìn Mã Minh Tông, sau đó phất tay cho đám cảnh sát tiếp tục làm việc, rồi bước nhanh về phía phòng làm việc của mình. Khi về đến phòng làm việc, thì Sa Tịnh Trường nhanh chóng báo cáo. Bí Thư Hoàng, Bí Thư Tưởng, thật ra sự việc là do một sự kiện ẩu đả của Tào Tiểu Mao mà bùng phát lên. Nhưng vì thân phận của Tào Tiểu Mao quá đặc biệt, nên mới phát sinh những chuyện phía sau. Lúc đầu, tình huống vết thương của Lữ Nam Phương là không nghiêm trọng, nhưng trên đầu có một vết thương, sau đó lại bị người trong cục công an cho vài đấm. Vừa rồi giám đốc Mã đã nói kết quả. Nghe nói bị đánh vào phần mềm, phải điều trị trong thời gian ngắn mới bình phục. Hoàng Văn Vận chợt cau mày rồi trầm giọng nói. Bí Thư Đinh đã đưa ra chỉ thị nói rằng lãnh đạo tỉnh ủy rất coi trọng sự việc lần này. Vì vậy, đợi đến khi có được những lời thẩm tra của Tào Tiểu Mao, anh đưa tôi một phần tài liệu. Bí Thư Tưởng, anh xem chuyện của Mã Minh Tông nên xử lý thế nào? Tưởng Đức Quân trầm ngâm một chút rồi nói. Việc này liên quan đến lãnh đạo thị ủy, chúng ta nên suy xét thận trọng. Xét thấy hành vi của đồng chí Mã Minh Tông ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy định của ngành. Vì vậy tôi tạm thời cách chức, đồng thời sẽ tiến hành thẩm tra sự kiện lần này. Hoàng Văn Vận cau mày nói. Cứ như vậy, nhưng tôi thấy tối nay nên cho cục công an đi đầu điều tra. Ngày mai do anh dẫn đầu tổ công tác kết hợp giữa Ủy ban Kỷ luật, Viện Kiểm sát và Cục Công an để tiến hành điều tra sâu thêm một bước, có tình huống nào phải thông báo ngay cho tôi. Lúc này, Hoàng Văn Vận bùng ra khí thế của lãnh đạo huyện ủy, hắn vẫy tay nói. Nhất định phải giết sạch những luồng gió trướng trong Cục Công an huyện. Tưởng Đức Quân thầm kinh hãi, hắn mơ hồ cảm thấy sự kiện lần này không chỉ là chỉnh lý Cục Công an huyện đơn giản như vậy, nhưng hắn là người của Hoàng Văn Vận, chỉ có thể hết sức phối hợp theo lãnh đạo mà thôi. Lúc này, trong phòng họp ở lầu 3 khu văn phòng thị ủy, Đinh Vi Dân đang tổ chức hội nghị thường ủy khẩn cấp. Hắn truyền đạt chỉ thị của vài vị thường ủy tỉnh ủy, sau đó vỗ bàn nói. Đây thật sự là bôi đen thị ủy Vĩnh Châu. Chúng ta nhất định phải nghiêm khắc truy cứu những người có trách nhiệm tương quan đối với những hành vi thiên vị và có ác ý quấy nhiễu chấp pháp. Nếu không thì sao có thể đưa ra câu trả lời thuyết phục với lãnh đạo tỉnh ủy? Các vị thường ủy đều trầm mặc, bọn họ đã biết đại khái sự việc, cũng biết Đinh Vi Dân muốn lợi dụng cơ hội này để thu thập người khác. Nhưng lần này có ba vị thường ủy tỉnh ủy lên tiếng, bọn họ cũng không dám nói lời nào. Cuối cùng, Đinh Vi Dân quyết định cho Ủy ban Kỷ luật thiết lập tổ điều tra, xâm nhập điều tra sự kiện lần này cũng không có ai dị nghị. Sau đó, Đinh Vi Dân hỏi thư ký trưởng Hồng Tiến Phong. Bí thư Tào sao còn chưa tới? Hồng Trường Phong nói. Bí thư Đinh, đã điện thoại nhiều lần nhưng bí thư Tào còn chưa về. Đúng lúc này, thư ký của Hồng Tiến Phong tiến vào, nói bí thư Tào đã gửi điện trả lời. Tào Đạo Tịnh rất bức bối. Trước đó sau khi biết được Tào Tiểu Mao bị đánh thì điện thoại nói với Mã Minh Tông, lại điện thoại cho Tường Đức Quân. Nào ngờ, Cục Công an huyện Phú Nghĩa vẫn muốn bắt người. Vợ hắn biết chuyện mà nhất định phải chạy xe xuống thăm con. Kết quả là xe chạy nửa đường thì máy nhắn tin liên tục vang lên. Nhìn vào thì thấy đó là số máy của thị ủy. Cũng không biết có chuyện gì xảy ra mà liên tiếp gọi 10 lần. Trên đường đi, hắn cũng không tìm được buồng điện thoại, vì vậy chỉ có thể lái xe về nội thành, tìm một trạm điện thoại ven đường để sử dụng. Lúc này, trong Bệnh viện Nhân dân huyện Phú Nghĩa, Lữ Nam Phương quấn băng gạc trên đầu, hắn nằm trên giường với bộ dạng yếu ớt. Hàn Đông và Nghiêu Chí Không đứng một bên, đều tỏ ra lo lắng. Hoàng Văn Vận đứng bên giường, nghe giám đốc bệnh viện chỉ vào phim X quang giới thiệu, vẻ mặt rất nghiêm túc. Hắn nói, đồng chí Nam Phương cứ yên tâm, huyện Phú Nghĩa nhất định sẽ điều tra nghiêm khắc, sẽ nghiêm trị đúng người đúng tội. Nếu cậu có yêu cầu gì với sự kiện này thì cứ nói. Sau khi nghe xong lời Hoàng Văn Vận, Lữ Nam Phương vui sướng nói, tôi cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ hy vọng các anh có thể nghiêm trị hung thủ. Hoàng Văn Vận nghe xong thì thầm thở dài một hơi. Lữ Nam Phương này rõ ràng là người có bối cảnh. Nếu như cứ tiếp tục níu kéo không buông thì sự việc thật sự rất khó giải quyết. Bây giờ đối phương cũng cán bộ đưa ra một yêu cầu không đáng là bao. Anh yên tâm, dù có liên quan đến kẻ nào, chúng tôi đều điều tra rõ ràng. Hoàng Văn Vận nói xong thì quay sang Nghiêu Chí Không. Giám đốc Nghiêu, chuyện phát sinh như vậy là chúng tôi không làm tốt công tác, nhưng đây chỉ là hiện tượng ngẫu nhiên. Chúng tôi có lòng tin tạo ra hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp cho tập đoàn Kỳ Vọng. Nghiêu Chí Không nhàn nhạt nói. Chuyện đầu tư cũng đừng vội, trước tiên cứ giải quyết chuyện trước mắt cái đã. Đã xảy ra chuyện như vậy, Nghiêu Chí Không cũng đắn đo, biểu hiện chút thân phận của mình. Hoàng Văn Vận cũng hiểu rõ, nhưng vất vả lắm mới có nhà đầu tư lại sinh chuyện. Điều này thật sự làm cho người ta cảm thấy bức bối. Nếu như chỉ là đánh nhau bình thường thì không có vấn đề, nhưng những gì phát sinh sau này thật sự khó thể nói trước được. Sau khi an ủi mọi người thêm một lúc, Hoàng Văn Vận để cho Hàn Đông ở lại, chăm sóc cho Lữ Nam Phương và Nghiêu Chí Không, sau đó cùng Tường Đức Quân đi về. Sau khi đám người kia bỏ đi, Lữ Nam Phương cười nói. Đúng là đói quá. Anh Đông, chúng ta ăn khuya nhé. Hàn Đông cười hì hì nói. Cậu không phải trọng thương sao? Còn có thể ăn khuya được à? Lữ Nam Phương chợt uất ức nói. Anh Đông, đây không phải là phối hợp diễn trò với anh sao? Hàn Đông cười nói. Vậy thì được, chúng tôi đi lấy thức ăn khuya, còn cậu thì cứ nằm đó đi. Đừng, nằm đây rất chán. Lữ Nam Phương nói và muốn đứng lên, nhưng một cô y tá thấy hắn muốn nhảy xuống giường thì bị dọa mà hô lên. Anh làm gì? Lữ Nam Phương chợt sững sờ. Không có gì, đói bụng, muốn đi ăn khuya. Cô y tá nói. Không được, anh phải nằm viện cho tốt. Giám đốc bệnh viện nói anh không được đi lung tung. Khi thấy Lữ Nam Phương không quan tâm đến mình, cô y tá đã đứng lên, nàng gấp đến mức nước mắt muốn rơi xuống. Anh sao có thể như vậy? Tôi... Nhìn thấy cô y tá chợt lắp bắp, vẻ mặt trắng bệch, mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Lữ Nam Phương nói. Được rồi, tôi không ra khỏi phòng bệnh, cô đừng khóc nữa. Đúng là... Anh Đông, lát nữa các anh mang về cho tôi một phần, đói bụng quá. Hàn Đông không khỏi nở nụ cười. Không thể ngờ Lữ Nam Phương còn là một người thường hòa tiếc ngọc như vậy. Hắn cùng Nghiêu Chí Không ra ngoài ăn khuya, hai người bàn luận với nhau. Dựa theo ý của Nghiêu Chí Không thì muốn chuẩn bị một tháng, như vậy mới đầy đủ. Còn Hàn Đông thì cũng có ý nghĩ của mình. Hắn cũng không tin Nghiêu Chí Không sẽ vì sự kiện lần này mà bỏ qua quá trình đầu tư nhà máy rượu ở An Khê. Mặc kệ trước đó vì nguyên nhân gì, bây giờ đối phương cũng không dễ dàng buông tha như vậy được. Thật ra, Nghiêu Chí Không bây giờ đã bỏ qua tâm tư suy đoán về thân phận của Hàn Đông. Hắn biết rõ thân phận của Lữ Nam Phương, từ thái độ của Lữ Nam Phương với Hàn Đông sẽ thấy rõ Hàn Đông là không đơn giản. Bây giờ, Hàn Đông đang xuống cơ sở để mạ vàng bản thân. Bây giờ mình lại theo sát, có lẽ đến lúc phù hợp sẽ được đối phương nói rõ thân phận mà thôi. Đồng thời, hắn cũng sinh ra một dự cảm, đó là chỉ cần theo sát bước chân của Hàn Đông, tương lai tập đoàn kỳ vọng sẽ có thể thuận lợi đi từ tỉnh Tây Xuyên ra toàn quốc. Hai người gói một phần thức ăn về cho Lữ Nam Phương. Sau khi quay về bên ngoài phòng bệnh thì mở cửa, bên trong truyền ra những tiếng cười duyên. Hàn Đông và Ngưu Chí Không chợt sững sờ, khi thò đầu vào nhìn thì không khỏi ngây người. Lữ Nam Phương trước đó kêu gào đói bụng lại đang kéo tay cô y tá để xem chỉ tay. Hàn Đông cười nói, không ngờ cậu ta còn có bản lĩnh như vậy. Ngưu Chí Không cười khổ nói, những thứ này là chúng ta ăn, người ta có thể ăn sắc đẹp mà sống tốt được. Âm thanh của Ngưu Chí Không và Hàn Đông truyền vào trong phòng. Cô y tá sau khi nghe được như vậy thì đỏ mặt chạy ra ngoài. Đằng sau vang lên tiếng cười ha ha của Lữ Nam Phương. Ngày hôm sau, một vị phó bí thư ủy ban kỷ luật thị ủy đã dẫn theo đội hình đến huyện Phú Nghĩa để điều tra sự kiện xảy ra vào chiều tối qua. Vì đã có những bản ghi chép khẩu cung của Cục Công an huyện Phú Nghĩa, còn có chứng minh nghiệm thương của bệnh viện huyện, vì thế mà quá trình điều tra rất thuận lợi. Tất cả sự việc bắt đầu từ một sự kiện ẩu đả, sau đó phó cục trưởng Cục Công an huyện Phú Nghĩa là Mã Minh Tông biết được thân phận của Tào Tiểu Mao, vì vậy mới làm phát sinh những sự kiện sau đó. Nhân viên điều tra cũng không hỏi về việc của Tào Đạo Tịnh. Rõ ràng, Mã Minh Tông cũng không nói tình hình thực tế, mà những nội dung lúc điện thoại của Tào Đạo Tịnh cũng không thể tra được, vì thế mà khó thể đào sâu vấn đề. Bí thư thị ủy Đinh Vi Dân nhanh chóng biết được tin tức này, vì vậy mà không khỏi thở dài một hơi, coi như sự kiện này vô cùng thỏa mãn. Dù hắn coi như có thể mượn cơ hội lần này, mượn luồng gió đông của lãnh đạo tỉnh ủy để diệt trừ khí thế của Tào Đạo Tịnh, nhưng lại không có căn cứ chính xác để đưa ra quyết định xử phạt, muốn làm rung chuyển địa vị của đối phương cũng là không thể. Dưới tình huống này, hắn chỉ có thể cho tổ điều tra quay về, đồng thời phê bình Tào Đạo Tịnh ở hội nghị thường ủy vì không quan tâm đến con cái, những thứ khác cũng coi như bỏ qua. Buổi trưa, Đinh Vi Dân có thói quen chợp mắt một lúc, dù sự kiện lần này làm cho hắn có chút ngột ngạt nhưng vẫn ngủ khá tốt. Lúc này vì không có chuyện gì đặc biệt nên vợ cũng không đánh thức hắn dậy. Nhưng khi đang ngủ say thì hắn lại bị vợ gọi dậy, nói là huyện Phú Nghĩa có chuyện quan trọng cần báo cáo. Sau khi nhấc điện thoại lên thì Đinh Vi Dân chợt nghe được âm thanh có chút hưng phấn của Hoàng Văn Vận. Bí thư Đinh, án Mã Minh Tông có tiến triển. Căn cứ vào những lời khai của hắn, đã từng vài lần đưa tiền mặt cho bí thư Tào Đạo Tịnh, tổng giá trị không dưới 100.000. Cái gì? Đinh Vi Dân vốn có chút buồn bực, nhưng nhanh chóng đổi thành hưng phấn. Đồng chí Hoàng Văn Vận, liên quan đến lãnh đạo thị ủy, anh nhất định phải thận trọng, khẩu cung của Mã Minh Tông có thể tin được sao? Hoàng Văn Vận nói. Bí thư Đinh, có thể tin, vì mỗi lần tặng quà cáp thì anh ta đều ghi chép lại rõ ràng, mỗi lần cũng ghi rõ ràng số tiền. Rất tốt. Văn Vận, làm rất tốt. Chúng ta nhất định không thể buông tha cho bất kỳ con sâu mọt nào trong đảng. Nhưng sự kiện này tạm thời giữ bí mật. Đợi đến khi Ủy ban Kỷ luật nắm được các chứng cứ tương quan, tôi sẽ phải báo cáo cho Bí thư Uông của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy. Vì có liên quan đến cán bộ cấp phó phòng, Đinh Vi Dân chỉ có thể áp dụng phương án thận trọng. Chỉ khi có được căn cứ chính xác mới đệ trình lên Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy. Điều này cũng giống như điều tra từ trên xuống. Nếu không có chứng cứ thì khả năng sẽ rất bị động. Bí thư Đinh cứ yên tâm, tôi biết rõ nên làm thế nào. Hoàng Văn Vận rất vui vẻ, đây là lễ vật lớn cho Bí thư Đinh, mà Sa Tịnh Trường cũng khá tốt, không ngờ lại đào ra được một chuyện lớn như vậy. Xem ra, trải qua sự kiện lần này, có thể cho đối phương tiến thêm một bước. Đúng lúc này, thư ký Trương Trường Hà lại đến xin chỉ thị, nói Hàn Đông đến báo cáo công tác. Cho cậu ấy vào, Hoàng Văn Vận nói. Tâm tình của Hoàng Văn Vận là khá tốt, giống như mỗi lần Hàn Đông đến đều cho hắn niềm vui vậy. Trước kia là 3 bài viết ở Nhật báo Trung Quốc, sau này là kéo đầu tư của tập đoàn Kỳ Vọng một cách không tiếng động. Lần này lại tạo ra chấn động cho chính đàn thành phố Vinh Châu. Xem ra, tiểu tử kia không đơn giản. Tuy sự kiện lần này nhìn có vẻ như không liên quan gì đến Hàn Đông, nhưng nếu suy xét cẩn thận thì rõ ràng không phải như vậy. Hoàng Văn Vận cảm thấy thân phận của Hàn Đông không đơn giản như những gì ghi trong hồ sơ. Hàn Đông không biết Hoàng Văn Vận sinh ra hứng thú với thân phận của mình. Hắn cung kính ngồi xuống trước mặt Bí thư Hoàng, sau đó dùng giọng cung kính nói. Bí thư Hoàng, tôi và giám đốc Nghiêu của tập đoàn Kỳ Vọng đã tọa đàm với nhau. Chuyện lần này phát sinh ảnh hưởng không nhỏ. Vì vậy anh ấy nói phải tiến thêm một bước khảo sát sau đó mới quyết định chuyện đầu tư. Hoàng Văn Vận gật đầu nói, đã xảy ra chuyện như vậy, tâm tình của giám đốc Nghiêu giảm thấp là điều khó tránh khỏi. Nhưng việc đầu tư thì cậu phải theo sát. Đây là chuyện quan trọng với thị trấn Triệu Hòa, thậm chí là cực kỳ có ý nghĩa với huyện Phú Nghĩa chúng ta. Hàn Đông nói, Bí thư Hoàng cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng làm tốt công tác với giám đốc Nghiêu. À, tôi tin cậu có thể làm tốt. Hoàng Văn Vận mỉm cười nói, nếu người của tập đoàn kỳ vọng do cậu tìm đến, chuyện đầu tư cậu có thể theo sát cả quá trình, có vấn đề gì sẽ phối hợp xử lý. Nhưng, Bí thư Hoàng, bây giờ tập đoàn kỳ vọng chủ yếu do phòng công thương tiếp đãi. Hàn Đông có chút buồn bực, vì sao Hoàng Văn Vận cứ cứng nhắc cột chặt chuyện của tập đoàn kỳ vọng lên người mình. Điều này cũng không giống với thái độ của Thẩm Tòng Phi. Hoàng Văn Vận cười nói, tiểu tử cậu lại muốn lười biếng phải không? Tuy công tác tiếp đãi do phòng công thương phụ trách, nhưng tập đoàn kỳ vọng do cậu kéo đến, cậu thân là bí thư thị trấn Triệu Hòa, đầu tư vào thị trấn là trách nhiệm của cậu. Hàn Đông muốn nói thêm gì đó, nhưng Hoàng Văn Vận đã mất vui, nói, được rồi, sự việc đã được quyết định, cậu cũng đừng chọn ba lấy bốn, làm tốt thì đó là công của cậu, nếu không tốt thì tôi sẽ truy cứu trách nhiệm. Được rồi, tôi sẽ cố hết sức. Hàn Đông bất đắc dĩ nói, bí thư Hoàng rõ ràng đã quyết định chuyện của mình rồi. Hoàng Văn Vận trợn mắt nói, cái gì mà cố hết sức, phải làm cho xong, nếu không thì cậu đừng làm bí thư thị trấn Triệu Hòa nữa, mà về công tác ở cục thống kê. Hàn Đông đi từ trong phòng làm việc của Hoàng Văn Vận ra ngoài, tâm tình rất bức bối, nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Ai bảo người ta là bí thư huyện ủy mà mình chỉ là bí thư thị trấn. Giữa trưa, Hàn Đông và Lữ Nam Phương cùng Nghiêu Chí Không ăn cơm ở một quán cơm gần bệnh viện Phú Nghĩa. Hắn nói đến trưa mình phải xuống nhận chức, đây là sắp xếp của huyện ủy, nếu không phải có chuyện xảy ra vào chiều qua, sáng hôm nay đã cùng tổ chức xuống Triệu Hòa rồi. Không có gì. Anh Đông, anh cứ làm chính sự, tôi tạm thời ở chỗ này. Sự việc không giải quyết tốt sẽ không về. Lữ Nam Phương cười ha ha nói. Nghiêu Chí Không bĩu môi nói, tôi thấy cậu say không phải vì rượu, chuẩn bị tiếp tục sự nghiệp xem tướng tay nữa rồi à? Xem tướng tay chỉ là sở thích nghiệp dư mà thôi. Lữ Nam Phương cười nói, rảnh rỗi quá cũng chán, vì vậy hắn không nhịn được phải trêu chọc các cô y tá bệnh viện. Nhìn bộ dạng của các nàng thì hắn cảm thấy rất vui vẻ. Hàn Đông nói, điều này là tùy cậu, nhưng cũng không nên làm tổn thương con gái nhà người ta. Cuối tuần tôi sẽ quay lại, mọi người cùng uống vài ly. Đến chiều, Hàn Đông lên xe ở huyện ủy, cả nhóm người đi xuống thị trấn Triệu Hòa. Lần này, Phùng Trấn Hoa không xuống dưới, đi cùng có thường ủy huyện ủy, trưởng phòng tổ chức Tôn Nghĩa Phương, mặt khác còn có phó phòng tổ chức Trần Dân Tuyển, đồng thời còn có Hầu Tây Bình. Đến thị trấn Triệu Hòa, Trần Dân Tuyển đọc quyết định bổ nhiệm của huyện ủy, Tôn Nghĩa Phương đại biểu cho huyện ủy để phát biểu vài lời, câu nói rỗng tuếch, không mặn không nhạt, phần lớn chỉ là nói nhảm. Căn cứ vào quyết định của hội nghị thường ủy huyện ủy, bổ nhiệm Hàn Đông làm bí thư thị trấn Triệu Hòa, Hầu Tây Bình làm phó bí thư thị trấn, đồng thời đề nghị Hội đồng Nhân dân để Hầu Tây Bình làm phó chủ tịch thị trấn thay mặt chủ tịch, Đặng Đạt Hòa trở thành chủ nhiệm văn phòng thị trấn Triệu Hòa. Sau đó, Hàn Đông có vài lời phát biểu ngắn gọn, nói rằng nhất định sẽ đoàn kết tất cả sức mạnh của thị trấn để toàn lực nắm vững và gấp rút phát triển kinh tế, không phụ lòng kỳ vọng của huyện ủy. Vị chủ tịch thị trấn mới nhận chức là Hầu Tây Bình cũng phát biểu vài lời. Hắn rất khiêm tốn, nói là nhất định sẽ cố gắng làm tốt công tác, giúp đỡ lãnh đạo, giải bài toán khó dưới sự bố trí của lãnh đạo huyện ủy và thị trấn. Còn hai kẻ gây ra chuyện xấu là Vũ Kiến và Tiếu Anh Hà cũng được huyện ủy cho ra xử lý tương ứng. Vũ Kiến đến làm phó cục trưởng cục lâm nghiệp, Tiếu Anh Hà làm phó chủ tịch mặt trận tổ quốc thị trấn Triệu Hòa, coi như tương lai chính trị của hai người bọn họ đã bị chặt đứt. Đám người ở ủy ban thị trấn Triệu Hòa thật sự có kẻ vui có kẻ buồn vì bổ nhiệm của huyện ủy lần này. Buồn bực nhất chính là Chu Ngọc Vinh. Vốn hắn cho rằng mình ném một đá trúng ba chim, vừa đập vào mặt Vũ Kiến, thuận tiện đả kích Hàn Đông, sau đó mình sẽ thuận tiện ngồi lên vị trí bí thư. Nào ngờ, sự kiện dễ dàng bị điều tra ra, không những không đánh vào mặt Hàn Đông, còn làm cho đối phương tiến thêm một bước. Hơn nữa, hắn còn bị phó bí thư Phùng Trấn Hoa điện thoại phê bình một trận, nói hắn sau này nên thành thật, làm tốt công tác phối hợp với Hàn Đông, sau này kẹp đuôi làm người. Người vui vẻ nhất tất nhiên là Đặng Đạt Hòa. Tuy cũng không được làm ủy viên đảng ủy thị trấn, nhưng hắn làm đến chức vụ chủ nhiệm văn phòng thị trấn, bây giờ muốn tiến thêm một bước chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Hơn nữa, thông qua sự kiện lần này đã làm cho Đặng Đạt Hòa hiểu rõ chỉ cần theo sát Hàn Đồng thì sẽ là lựa chọn cực kỳ chính xác, sau này cần phải bám thật chặt lãnh đạo mới được. Tất nhiên, cũng có người cảm thấy thất lạc, ví dụ như Cam Vị Lâm. Lần trước hắn hy vọng mình có thể làm chủ tịch thị trấn, kết quả là bị Hàn Đồng cướp mất. Lần này Hàn Đồng tiến lên thêm một bước, nhưng huyện ủy lại để cho Hầu Tây Bình đến thay chân. Coi như đánh tan tất cả hy vọng của hắn. Điều quan trọng là sau này quyền lên tiếng của hắn ở thị trấn Triệu Hòa ngày càng nhỏ. Trước kia khi còn Vũ Kiến thì có thể ngăn chân được Hàn Đồng, bây giờ sợ rằng chỉ có thể ổn định công tác mới là tốt nhất. Ngoài ra, Lâm Phương Trí cũng có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó đã có quyết định, sau này nhất định phải theo sát bước chân của Hàn Đồng. Sau khi mở hội nghị cán bộ thị trấn Triệu Hòa thì Tôn Nghĩa Phương cũng không ở lại dùng cơm. Tình huống trước mắt thì Triệu Hòa đã nằm trong tay của Hoàng Văn Vận, nếu hắn ở lại ăn cơm cũng rất xấu hổ, cũng không cần nề mặt bọn họ làm gì cho mệt. Sau khi đưa tiễn người của phòng tổ chức huyện ủy, Hàn Đồng nói với Đặng Đạt Hòa. Đạt Hòa, anh sắp xếp đi, tối nay mọi người sẽ dùng cơm, mời các vị ủy viên đảng ủy và phó chủ tịch thị trấn, coi như đón gió tẩy trần. Đặng Đạt Hòa gật đầu nói. Bí thư, anh xem nên ăn gì? Hàn Đồng mỉm cười, Đặng Đạt Hòa này rõ ràng suy nghĩ rất khéo. Tất nhiên là cá sông, hôm nay chủ yếu là tiệc đón gió cho chủ tịch Hầu, tất nhiên cần phải dùng đặc sản Triệu Hòa. Buổi tối dùng cơm, ai cũng vui vẻ hòa thuận. Hàn Đông dù nói chỉ uống 3 ly, nhưng mỗi lần mời rượu chỉ nhấp môi mà thôi. Điều này cũng đã quá quen, cũng không ai quan tâm. Hầu Tây Bình có tiểu lượng khá tốt, ai mời cũng không từ chối. Có thể nói là một mình uống một cân rượu trắng của thôn An Khê, ai cũng phải sợ hãi. Hầu Tây Bình có tâm tình khá tốt, hắn đến thị trấn Triệu Hoa để hợp tác với Hàn Đông, coi như đi theo tích lũy chiến tích. Nói không chừng sau này còn tiến lên một bước. Dù sao bây giờ hắn cũng chưa đến 40, sau này muốn phát triển lên cấp sứ cũng không là vấn đề. Hắn cũng nghe thấy những gì phát sinh từ tối qua đến hôm nay ở huyện Phú Nghĩa. Hắn cảm thấy Hàn Đồng chắc chắn có bối cảnh, hơn nữa lại còn trẻ, tương lai không thể dự đoán được. Bí thư Hàn, tôi mời anh một ly, sau này sẽ làm ra sự nghiệp lớn dưới sự lãnh đạo của bí thư. Hầu Tây Bình đứng lên, dùng hai tay nâng ly rượu, nói. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 14 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.